Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 27, cũng là tập cuối của bộ truyện kiếm hiệp Kim Điêu Thần Trường, tác giả Ảo Long, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện. Lưỡng Thế Kiều, cây cầu nối liền hai thế giới. Sở Vân dừng lại, đưa mắt nhìn cây cầu. Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị, Cổ Yến La Hán và Khoái Đao Tam Lang Lý Khải đứng ở ba phương vị khác nhau vây quanh chàng để mà bảo vệ cho chàng. Nghiêm Tiếu Thiên nói: "Này, lão đệ, lão huynh mà là người thì lão huynh sẽ giết chết cái thằng chó hộ hệ đó đấy." Có nhiều lúc con người rất là đáng thương, bởi vì bọn họ không tự biết bản thân của mình mà đã như vậy. Lão huynh là thế nào đây? Bỗng Cổ Hiền La Hán vội nói: "Này, lão đệ, Lê A Đầu lừa đảo kia đến rồi đấy, nhưng mà đừng làm khó nó đấy." Sở Vân không quay lại, khoanh tay trước ngực, đứng nhìn chằm chằm cây cầu. Mùi hương bách lan hoa bay vào mũi của chàng sừng nức, cái mùi thơm mà 90 ngày qua chàng đã mong nhớ. Rồi tấm thân ấm áp mềm mại của người Sở Vân đã từng yêu say đắm tiến lại gần chàng và giọng nói quen thuộc vang lên: "Vân ca, huynh tha cho muội, mọi việc muội đều bị cha đại ca, cầu xin huynh hãy tha thứ cho muội." Sở Vân vẫn cứ giữ nguyên cái tư thế đứng như thế, nói giọng cứng cỏi: vì sao tháo chiếc nhẫn của hai đứa ra, khắc tâm đầu, vì sao cùng đi với tên họ hề đó tiến ra gặp ta? Vì sao suốt ngày bầu bạn với nó? Vì sao cha mẹ người lại đối đãi với nó như vậy? Vì sao người lại muốn ta và tên họ hề kia phải tỉ đấu để đạt được tư cách cầu thân với người? Vì sao? Ta đã giữ đúng lời ước hẹn, vượt muôn ngàn gian khó, chẳng kể ngày đêm để mà đến nơi đây. Tại đại sảnh đường, ta phải chịu nhẫn nhục, nén lòng bị kẻ khác xỉ vả, coi khinh. Mà ta đã được cái gì? Được người ngồi đợi ở cái bậc thang trên Quy Lai phòng ư? Được huynh đệ Đại Hồng Sơn thân mật tiếp đón ư? Cũng không. Chỉ có hổ thẹn, nhục nhã, thất vọng và đau khổ. Đủ rồi. Lê Tường, ngươi đừng nên làm thế nữa. Đừng phải để cho ta phải suy nghĩ đau đầu nữa. Ta đến đây chỉ vì có ta, và ta đi khỏi đây cũng chỉ mình có ta. Cuộc đấu này ta đã nhận lời là vì những gì còn kỷ niệm tình cảm đã qua giữa hai chúng ta. Ngươi hãy đi đi. Lê Tường, hãy đi đến với cái tên họ hề kia đi. Ngươi hãy luôn luôn ghi nhớ một câu nói của ta. Ta muốn tất cả người là của ta, nếu không thì không cần gì." Lê Tường chết lặng người đi, toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, nước mắt chảy ròng ròng, cố hết sức nghẹn ngào nói: Huynh, Sở Vân, hãy nghe muội giải thích." Sở Vân bước tới trước một bước, lạnh lùng nói: "Ta vốn không nên đạt tới, vì thế ta cần phải bỏ đi." Lê Tường nghe như là một tiếng sét đánh giữa tai, mắt nàng chợt hoa lên, rồi liền tức tối sầm lại, toàn thân của nàng đổ gục xuống. Vừa may lúc ấy Lê Kỳ đã kịp chạy tới ôm chầm lấy con gái của mình. Lê phu nhân cũng vừa lầy bầy chạy tới đón lấy con gái đang ngất đi vì đau khổ vào trong lòng của mình. Lê Kỳ mặt tái xanh đi, tức giận hỏi: "Sở Minh Chủ, xin được hỏi ngươi vừa nói gì với con gái ta?" Sở Vân bước tới gần cây cầu, không ngoái đầu lại, lạnh lùng nói: "Tại hạ chỉ nói với cô ấy rằng không được tất cả thì thà bỏ đi tất cả. Quỷ cô tử nghiến răng trèo trèo, trợn ngược đôi mắt lên nói: Sở Minh Chủ, nếu Hương Nhi mà có mệnh hệ gì, trừ phi ngươi giết chết hết mọi người của Đại Hồng Sơn đi, nếu không thì lão phu thề không đội trời chung với ngươi. Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị bước đến gần, nghe thấy thế thì cười khẩy nói: Ồ, Lê Đại Đường Dạ, tôn giá cho rằng bọn ta không làm được điều đó ư? Lê Kỳ quay lại, mặt đối mặt, chiếu tia mắt căm hờn vào Khố Tị. Nhưng mà Tống Bang đã kịp chạy tới, kéo tay Lê Kỳ lùi lại nói: Đại ca, họ đến đây là khách, chúng ta không thể mất đi trách nhiệm của người chủ được. Xin hãy nhẫn nại bao dung một chút. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm cũng bước tới cùng với Tống Bang khuyên giải Lê Kỳ. Bách Hòa Tiên Tử Triệu Ái mặt biến sắc, cùng với Lê Thị Phu Nhân lo chăm sóc cho Lê Tường, mà mắt bà ta không ngừng nhìn Sở Vân đầy căm phẫn. Hai cha con họ Hề căm phẫn chạy về phía Sở Vân. Chưa đến nơi, Hề Du đã quát to rằng: Sở Vân, ngươi như thế mà cũng coi là anh hùng hào hán ư? Ta lấy làm hổ thẹn vì ngươi đấy. Không thấy Sở Vân quay lại, Khố Tị đã nói ngay: Đồ trẻ nít còn hồi sữa, chỉ cần dựa vào mấy câu ấy của ngươi hôm nay, coi như mạng của ngươi đã tuyệt rồi. Thanh xám Hề Tiêu hừ một tiếng nói: Bằng hữu, câu nói ấy để cho ta nói mới đúng. Bỗng Kim Phát Khách tất lực xuất hiện nơi đó với một tiếng cười đe dọa: Họ Hề kia, bổn hoàn chủ tiếp người trước đã. Trang chủ Bạch Tâm Sơn Trang Gia Cát Đồ cũng chạy tới, kêu to nói: Sao, cái gì, cái gì, muốn động thủ hả? Có lão phù góp vui một tay đây. Ấy ấy, Gia Cát Đồ, cái mạng già của người hãy giao cho Nghiêm lão này xử lý mới phải. Người sẽ sớm được đưa đến 18 tầng địa ngục. Tà quái tử Tống Bang vừa kịp đến, vội vàng nói: Các vị đều là khách, sao lại làm mất hòa khí với nhau như vậy? Có điểm nào không đúng đâu nào, đừng làm cho lão phu phải khổ thêm nữa. Quan Túc Sinh thì ôn tồn khuyên Thiên Lăng Lãnh Cương: Lãnh hoàn chủ, ở lúc này đây chẳng nên sinh sự làm gì. Chỉ cần nhìn một cách cởi mở hơn thì mọi việc đều có thể bỏ qua kia mà. Lúc ấy Sở Vân bỗng quay đầu lại, lạnh lùng nói: Thuộc hạ của Kim Điêu Minh đứng về phía bên phải ngay. Rồi hướng về Hề Dù, Sở Vân thi lễ nói: Hề huynh, xin mời lên cầu. Hề Dù cởi bỏ chiếc áo ngoài, để lộ một bộ quần áo cũng màu trắng bạc, cất giọng căm phẫn nói: Hề mỗ đã chờ thời điểm này lâu lắm rồi. Hề Tiêu đầy tự tin nói: Dù nhỉ, đối phương đã như thế thì cứ việc hạ độc thủ, không cần lưu tình. Hề Du dạ một tiếng rồi khom người hành lễ với Lê Kỳ. Sau đó hắn vọt lên không trung cao chừng một trượng, rồi thân hình uốn lượn như là một con mãng xà lướt đi trong không trung. Hắn vọt bắn lên cao thêm 5 trượng nữa. Tuyệt kỹ khinh công này đã thất truyền trong võ lâm đã lâu, có tên gọi là thần mãng đằng long. Thế là một chàng tiếng vỗ tay reo hò vang lên như là sấm. Hề Tiêu mặt mày hớn hở, quay sang nói với Ngũ Nhạc Nhất Kiếm: Biện huynh, kỹ thuật của tiểu nhi vừa mới thi triển, biện huynh thấy thế nào? Tiền bối, thiếu quân thân thủ thật là siêu việt, đối với lứa trẻ bây giờ có thể coi là kỳ tài. Lúc ấy các lực lượng đều tập trung ở trên khoảng đất trống đầu cầu, lực lượng Kim Điêu Minh ở phía bên phải. Lúc bấy giờ Hề Du đã đứng trên chiếc cầu lắc lư trong gió, trông rất là nguy hiểm. Sở Vân đưa mắt nhìn mọi người, rồi từ từ bước lên cầu. Lúc bấy giờ Ngũ Nhạc Nhất Kiếm nói: Hề tiền bối, tại hạ có một điều muốn nói, không hiểu có được phép hay không? Được chứ, Hề mỗ vô cùng vinh hạnh được thỉnh giáo thiên hạ đệ nhất kiếm. Nếu vậy tại hạ xin đường đột hỏi, theo tiền bối thì tại hạ so với thiếu quân Sở Học như thế nào? Biện huynh danh chấn giang hồ, uy hiếp bốn biển, đặc biệt là thanh kiếm trong tay lại càng thần diệu tinh tuyệt. Thẳng thắn mà nói, tiểu nhi tử học không kém, nhưng nếu mà so sánh với biện huynh thì thua kém quá nhiều. Hệ tiền bối, biện mỗ cũng xin nói thật. Với thanh kiếm trong tay, từ ngày lăn lộn giang hồ đến nay, hầu như là không gặp địch thủ. Nhưng mà tại hạ không xứng là đối thủ với Sở Vân. Thanh xám Hề Tiêu sững người đi một lúc, nghi ngờ hỏi. Không, không thể như thế được. Nghe nói lãng tử Sở Vân, thân thủ tuy là siêu việt, nhưng mà cũng không đến mức xuất thuần nhập hóa kinh người. Còn tiểu nhị, gia truyền sở học, đã đạt đến mức thần diệu. Do đó, lão phu cho rằng không thể thua sút Sở Vân được. Tuyệt kỹ của biện huynh, không ai biết được, làm sao có thể thua Sở Vân được. Hề tiền bối, tại hạ chỉ nói đến đó, còn tin hay không là tùy thuộc tiền bối. Tiền bối lúc nãy không nên hạ lệnh cho thiếu quân hạ độc thủ, bởi vì chọc giận đối phương, thì hậu quả sẽ do thiếu quân gánh chịu. Xin nói thẳng, ở đây có rất nhiều võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng không một ai trong số này có thể coi là địch thủ của Sở Vân. Điều đó bao gồm cả tiền bối nữa đấy. Nói xong, Ngũ Nhạc Nhất Kiếm quay người bước đi, để Hề Tiêu đứng chết lặng người ở nơi đó. Mặt lão ta lúc này thay đổi không ngừng. Trên lưỡng thế kiều, Sở Vân nhẹ nhàng lướt trên thành cầu bên phải. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thân hình của chàng đung đưa theo. Hề Du lạnh lùng nói. Họ Sở kia, người xuất thủ đi. Sở Vân khẽ hỏi. Hề huynh, huynh có biết cây cầu này tên là gì không? Nếu như mà người quên rồi, thì ta nhắc, đây là lưỡng thế kiều. Lưỡng thế, tức là hai thế giới. Một là mặt trời chiếu sáng, một coi như là u minh. Hề huynh muốn nơi có mặt trời chiếu sáng, hay là muốn xuống cõi u minh? Họ Sở kia, u minh địa ngục là nơi ngươi nên đến. Đương nhiên ngày này năm sau, ta và Hương Nhi sẽ thắp cho người một nén nhang. Thôi khỏi đi. Hề huynh, bây giờ chúng ta tỷ đấu bằng cách nào đây? Như thế nào thì coi là phần thắng bại? Hề Du rút trong người ra một thứ vũ khí dài 6 thước, sáng lấp lánh như là một chiếc roi sắt. Nhưng ở đầu lại có một cục hình tròn tròn như là quả cầu, không rõ cấu tạo của nó. Sở Vân nói. Hề thiếu gia, xin mời. Lập tức Hề Du nhấn mạnh mũi chân, thân hình của hắn bắn vọt lên, rồi từ trên cao đâm bổ xuống lao thẳng vào đối phương. Sở Vân đẩy ra song trường, một hướng về phía dưới ép xuống. Thân hình của hắn bắn vọt lên cao trên 7 trượng, rồi đảo lộn 5 vòng, lăng không lao về phía đối thủ. Lúc đó Hề Du mới đứng vững lại được, thấy thế công như vũ bão của Sở Vân thì tái mặt, bảo hộ né tránh. Đối với các cao thủ võ lâm, khi mà giao đấu không cần phải trải qua thời gian dài kịch chiến, mà chỉ cần qua lại đôi chiều đã có thể đánh giá được công lực của đối phương và xác định được khả năng của mình có thể thắng bại. Lúc đó Hề Du đã kinh hoàng vì qua vài chiêu thức thì thân thủ công lực chiêu thức của Sở Vân đã làm cho hắn thấy rõ bản thân còn thua kém quá xa. Lúc ấy toàn bộ chiếc cầu treo đã bị trưởng phòng của Sở Vân làm cho chao động rất là mạnh. Rồi thân hình của Sở Vân lại bốc lên như là một chiếc lá bay là lả trên không. Khi mà vừa đảo người quay lại, Sở Vân nhìn thấy một khuôn mặt vừa phẫn nộ vừa dặn dụa nước mắt. Đặc biệt là hai con mắt tuyệt đẹp đang nhìn lên. Thế là Sở Vân cảm thấy kinh ngạc, vội đáp xuống. Ngay lúc đó, một luồng sáng lóe lên, cây roi sắt quét tới nhanh như chớp. Lập tức mũi chân của chàng điểm vào đầu ngọn roi, rồi cả thân hình lại nương theo gió núi, bắn lên xuyên qua sợi dây thép đan trên thành cầu, vọt về phía bên kia đáp xuống. Hề Du hét lên một tiếng, thân hình lóe sáng dưới ánh mặt trời. Sợi đai vàng trong tay của hắn lóe lên như là một con mãng xà, quật vào đan điền của đối phương. Những miếng thép lót dạ cầu chỉ rộng cỡ một lòng bàn chân, lại cách nhau hàng thước, nên là mỗi lần di chuyển phải hết sức là cẩn thận, mắt phải tinh, nhất là những lúc nguy nan, thân thủ phải thật là chính xác. Sở Vân hai mũi chân điểm nhanh lên những thanh thép ấy lướt đi, chớp mắt đã qua ngài 7 thước, tránh khỏi chiếc đai vàng của Hề Du. Vì dùng sức quá mạnh nên là thân hình của Hề Du lao đảo, nhưng hắn đã nương đà đó, 5 ngón tay đã chụp lên quả cầu tròn nơi đầu của đai sắt. Sở Vân cầu nhau lầm bầm, lại là ám khí rồi. Đôi mắt của Sở Vân chú ý nhìn vào hướng đi của quả cầu tròn ấy, rồi thân hình lắc qua lắc lại tránh khỏi. Hề Du cười kha một tiếng, nghiêng người bay tới. Cái quả cầu ấy vẽ trên không trung một nửa hình tròn, rồi bay ngược trở lại tay hắn. Sở Vân lẩm bẩm, cái quả cầu kia lẽ nào lại chỉ có một tác dụng như vậy? Không, nhất định nó còn có những thủ pháp ác độc gì đó nữa. Lúc ấy Hề Du lại lướt tới, khuôn mặt của hắn lạnh lùng, chỉ có đôi mắt lóe lên những tia sáng hung tàn. Ở bên bờ theo dõi trận đấu, Tà Quái Tử nói với Ngũ Nhạc Nhất Kiếm. Biện huynh, trường kiếm của Sở Minh Chủ vẫn chưa dùng đến. Chứng tỏ đến giờ phút này, Sở Vân vẫn không muốn mạnh tay với đối phương. Còn Hề Du thì đã sử dụng đến chân lực rồi. Đúng vậy, cũng là những người trẻ tuổi. Nhưng Hề Thiếu Huynh về mặt tiết khí phong độ thua xa Sở Vân. Nói thật, tại hạ có ấn tượng ác cảm với Hề Du. Giả sử không nề mặt những người bề trên của hắn và cả Đại Hồng Sơn, thì lão phu đã thử với hắn một chút rồi. Tà Quái Tử vội nói, được rồi, biện huynh, không làm khó dễ lão phu thêm một lần nữa là được rồi. Lần trước tại Đại Liễu Bình, các hạ đã đánh trọng thương Bổn Sơn, Bạch Sát Chiêm Như Long một trận rồi. Lần này mà đồng thủ nữa, thì có lẽ lão phu hạ đài mất. Trong lúc ấy, Bách Hoa Tiên Tử và Lê Thị Phu Nhân đang song song dìu Lê Tường. Cho đến giờ, mặt nàng ta vẫn trắng bệch, tâm hồn của nàng vừa trải qua một sự xúc động quá lớn. Lúc này như là không còn muốn nghĩ đến điều gì nữa, Bách Hoa Tiên Tử nói nhỏ với Lê Thị Phu Nhân. Thư thử, cái tên họ Sở ấy quả là to gan lớn mật. Tiểu muội xem, hắn ta cũng chẳng có công phu gì ghê gớm, thế mà Hương Nhi lại một lòng thà chết theo hắn. Ngay lúc đó, Quỷ Cô Tử Lê Kỳ trầm giọng nói. Không xong rồi, Sở Vân sắp giờ sát thủ rồi. Trên Lưỡng Thế Kiều, Hề Du tay trái kéo hai quả cầu, tay phải múa tít chiếc đai vàng, thân hình nhào lộn như bay, tung hoành như điện, như là thần long uốn khúc. Tất cả mọi chiêu thức hiểm ác nhất, lợi hại nhất đều được hắn thi triển tấn công vào đối phương. Sở Vân nhảy múa lại càng gấp hơn, càng lợi hại hơn, với thân pháp xảo diệu như là thần linh, xuyên qua muôn vàn lớp kinh khí của đối phương. Bỗng Sở Vân hú lên một tiếng rất là dài, hai chân như là hai quả đồng chùy phóng thẳng vào đối phương. Thanh xám Hề Tiêu kêu to lên, Du Nhi, cẩn thận! Thiên Lang Lãnh Cường cũng đồng thời hét to, Minh Chủ, hạ thủ đi! Đúng lúc đó thì Hề Du đã liều mạng, lao xéo đi hơn hai trượng. Mặt hắn ta lúc này đã hoàn toàn biến đổi, méo sạch. Hắn kêu rên lên mấy tiếng như là ác thú bị thương, bắn vọt lên không trung. Chiếc đai màu vàng múa vùn vút, hào quang lóe lóe vô cùng mạnh mẽ, xông thẳng vào Sở Vân, đột phá trưởng phong của chàng. Một nụ cười đau khổ hiện lên trên gương mặt của Sở Vân, ẩn chứa sát khí. Khổ tâm Hắc Long trường kiếm như là một chiếc cầu vồng rực rỡ uốn khúc, phá vỡ lớp hàn quang của chiếc đai vàng mà xìa thẳng vào yết hầu của Hề Du chừng ba tấc. Hề Du không thể nào ngờ nổi, khi mà hắn đã dùng đến tuyệt kỹ gia truyền Kim Long Cửu Giao, địch nhân lại có thể phá vỡ phòng tuyến thủ vững chắc như vậy. Mặt hắn trắng bệch đi, chân khí áp xuống, thân hình của hắn vội vã đáp xuống thành cầu. Tay phải theo thế từ các phương vị khác nhau xuất trường, cuốn, chặt, đâm, chém, đẩy, giật vào đối phương. Tổng cộng 7 chiêu 16 thức tấn công đối thủ, 32 đường roi. Sở Vân hai tay giăng ra hai phía, thân hình bốc lên cao rồi đảo người trong không trung. Kiếm quang lóe sáng, không thể nào tưởng tượng, như là một ánh sao băng, cả người lẫn kiếm lao vút tới. Trên bờ, Quỷ Cô Tử Lê Kỳ thần sắc biến đổi, mặt tái đi, buột miệng kêu lên. Thần kiếm hợp nhất! Còn Hề Tiêu thì bật lùi về sau hai bước, lao đảo khiến cho Gia Cát Đồ đang ở phía sau vội vàng lướt tới, miệng kêu lên. Xong rồi, Du Nhi, thế là hết rồi! Ngay lúc ấy Hề Du thét lên một tiếng, quả cầu trong tay trái bắn vụt ra, xuyên thẳng vào những phiến sắt dạ cầu. Ầm một tiếng chấn động không gian, một luồng khí màu đỏ dày đặc bốc lên bao phủ cả không gian. Trong đó có hàng vạn mũi kim sắt mạnh mẽ bắn ra xung quanh trong phạm vi 3 trượng. Đường kiếm lấp lánh đang lướt tới thì bỗng xoay tròn thành một bức tường hàn quang ập xuống, bao phủ màn khói đỏ kia. Rồi những đó hoàn quang xuyên qua làn khói đỏ kia, phóng thẳng vào đối thủ.

chàng và nàng mãi mãi là của nhau, mãi mãi không thể xa rời nhau nữa, không dám xa rời nhau nữa. Lúc ấy Lê Kỳ bước tới sau lưng Sở Vân, nói giọng đầm ấm. Sở Minh Chủ, cuộc tỷ đấu đã xong, đã phân rõ thắng phụ. Thanh xám Tiêu Hề nhờ lão phu chuyển lời cảm tạ chân thành và lòng biết ơn sâu sắc của cha con lão phu ấy đến với Minh Chủ. Sở Vân từ từ đứng lên, nhìn thấy Hề Tiêu đang đi bên cạnh bốn hán tử, khiêng Hề Du bước nhanh lên Lưỡng Thế Kiều. Đằng sau là Cổ Yến La Hán, đi cạnh Gia Cát Đồ. Hai người đang hoa tay múa chân, rất chi là tâm đắc, thật là kỳ lạ. Sở Vân cười nhạt nhẽo nói. Lê tiền bối, người trong võ lâm, bất luận là vì mục đích gì, thì hai bên tỉ thí với nhau là chuyện thường tình. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là phải lấy cho bằng được tính mạng của đối phương. Có đúng vậy không? Kỳ thực, chẳng có gì mà phải cảm tạ. Lê Kỳ vuốt tròm râu dài, giọng nói đầy vẻ thâm trầm. Nhưng Sở Minh Chủ, lúc nãy, giả sử Hề Du chiến thắng thì có lẽ hắn không đối xử nhân nghĩa như là các hạ đâu. Khi nãy cha con họ đã khích nộ khiêu khích nhục mạ các hạ, còn lão phu và mọi người thì không can thiệp, mà lại có ý chờ xem sự nhẫn nại của các hạ đến đâu, khiến cho các hạ hết sức là bức xúc, bực tức. Vậy mà khi mà giao đấu, lại vẫn nhân từ đến như vậy, hạ thủ mà cứu địch như vậy, quả là đem lại cái đức cho đời, thật là siêu thoát. Không dám, nhưng mà cho phép được hỏi, nếu như mà tại hạ chiến bại, thì sẽ ra sao? Sao? Các hạ lại có thể chiến bại được hay sao? Điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Trên đời này, còn có ai sử dụng tuyệt kỹ kiếm là thu huỳnh? Và hơn nữa, khi mà người ấy sử dụng chiêu kiếm ấy, thì còn ai là đối thủ nữa? Lão phu sớm đã dự tính và biết rõ kết quả rồi. Lúc này Tà Quái Tử Tống Bang cười hì hì nói. Đại ca, đã quá trưa rồi. Quý khách đường xa tới đây chưa ăn uống gì. Chúng ta là chủ, phải làm như thế là đắc tội đấy. Mau lên, quan vận các đã bày sẵn tiệc rượu rồi. Xin mời tất cả về đó dự tiệc. Sở Vân nhìn hai người ấy rồi nói. Nhị vị tiền bối, tại hạ có thể chăm sóc cho lệnh ái một lúc nữa, rồi mới đến đó có được hay không? Cả hai vị đầu lĩnh của Đại Hồng Sơn đều mỉm cười gật đầu, rồi Tống Bang vụt chạy bay đi để mà lo chỉ huy mọi việc. Trên lưng chừng núi, có một ngôi lầu nhỏ được xây bằng đá trắng, nơi đó không khí tinh khiết và phong cảnh tuyệt trần. Ngôi lầu ấy có tên là Tân Canh Lầu. Phương mục nữ Lê Tường ở trong ngôi nhà đó. Trong không gian ở sát cửa sổ trên lầu, mọi vật trang trí toàn là màu trắng, đến sàn nhà cũng lót lông gấu trắng. Gian khuê phòng ấy rất là tinh khiết, sạch sẽ và nồng nàn mùi hương bách hoa lan. Yên tĩnh, đến nghe cả tiếng đập của con tim hai người chi kỳ. Sở Vân hơi ngượng, mặt hơi đỏ, hai tay đan vào nhau, nhìn Lê Tường ngồi dựa người vào chiếc gối lông to tướng, gọi khẽ. Tường muội. Lê Tường vẫn ngồi yên như vậy, hơi thở có mạnh hơn, tim đập mạnh hơn, nhưng mà hai mắt vẫn nhắm nghiền. Và trên khóe mắt đó, từ từ hai giọt lệ nóng hổi lăn xuống má. Sở Vân lòng đau như cắt nói. Lê Tường, có thể những lời huynh nói với muội là hơi quá, nhưng mà muội cũng phải hiểu cho huynh. Khi mà huynh vượt muôn trùng san khổ đến đây, thì được một sự tiếp đón lạnh lùng đến vậy. Còn muội ra gặp huynh trong tư thế như vậy, rồi những lời khiêu khích nhục mạ, làm sao huynh có thể không bức xúc, làm sao huynh có thể chịu nổi? Lê Tường hơi nhích người một chút, tay nàng định đưa lên thì lập tức Sở Vân đã tiến sát tới, cầm chiếc khăn tay vẫn còn hằn vết máu thấm nước mắt cho nàng. Lê Tường không né tránh, không nói gì, đầu nàng hơi nghiêng dựa vào người chàng. Sở Vân bỏ tấm khăn xuống, hai tay nâng lấy mặt nàng, hôn lên má lên trán nàng nói. Tường muội, đừng trách huynh nữa, đừng giận huynh nữa nhé. Chúng ta là một mối từ lâu rồi, đã là của nhau tất cả, đã không thể nào hiểu lầm nhau được nữa mà. Lê Tường mở hai mắt nhìn chàng, cái nhìn âu yếm nhưng mà đầy trách móc nói. Huynh đã hỏi, tâm mấu bây giờ ở đâu phải không? Không cần nữa, không cần phải nhắc tới những chuyện không vui đó nữa. Lê Tường ngồi thẳng dậy, đưa tay xé toạc cổ áo ngoài, rồi thò tay vào trong áo ngực, kéo ra một vật sáng lấp lánh, là chiếc nhẫn tâm ấu. Nàng bỏ tay ra, chiếc nhẫn rơi theo, treo lùng lẳng giữa chỗ lõm trên hai gò bồng đào của nàng. Cũng vì nhớ huynh, nhớ đến phát cuồng, phát điên lên được, nên là muội mới đem tâm ấu dán lên da thịt trên ngực của muội. Muội muốn nó và trái tim của muội phải được gần nhau thật nhiều, để mỗi tối muội lại được nghe tim muội thổn thức gọi tên huynh, nói với nó rằng muội yêu huynh biết chừng nào, muội không thể nào rời xa huynh được. Rồi nàng cứ để mặt mình nằm trong lòng bàn tay của Sở Vân, kể cho chàng nghe tất cả về mối quan hệ giữa Hề Du với mình, như là quan hệ huynh muội, muốn giới thiệu hai người với nhau. Nàng cứ nói, còn Sở Vân thì ngăn lại. Không cần nói nữa, tưởng muội, huynh trách nhầm muội rồi. Còn việc cha mẹ muội khích huynh, lúc nãy mẹ muội có nói cho muội biết, là vì họ cả hai đều biết huynh võ công tuyệt đỉnh, thiên hạ vô địch. Nhưng chủ yếu là xem thử sự nhẫn nại, phong thái của huynh ra sao, khí lượng thế nào, chứ không hề có ác ý. Nếu như mà muội biết, muội đã ngăn cản việc ấy. Nhưng cha mẹ muội chỉ có mình muội, cứ muốn muội được vinh hạnh. Khi mà huynh múa kiếm như là mưa trên cầu, muội đã định kêu huynh tha cho Hề Du, nhưng mà sợ huynh hiểu lầm. Muội sợ Hề Du chết thì Hề Tiêu sẽ đau lòng, chúng mình cũng thật sự không được vui. Cuộc tỷ đấu muội nào có biết, còn biết sau huynh nữa mà. Vì vậy, khi mà huynh trách mắng muội, muội đã không muốn sống nữa rồi. Cho đến lúc huynh nhảy xuống vực để mà cứu Hề Du, muội cứ tưởng huynh giận đời tự vẫn, nên là muội cũng muốn đi theo huynh luôn. Muội yêu huynh, muội không thể không có huynh. Sở Vân nhìn nàng khóc mà lòng đau như cắt, ôm lấy hai vai của nàng, mắt chàng cũng lờ mờ, giọng đầy xúc động hối hận. Tưởng muội, tất cả đều là sai lầm của huynh, tất cả đều là do huynh sai. Từ nay về sau, huynh sẽ không làm như vậy nữa. Huynh xin muội, van muội, đừng khóc trước mặt huynh nữa. Muội có muốn huynh tự tuyệt trước mặt muội để mà tỏ rõ sự hối lỗi của huynh không? Muội có muốn để huynh phải đau khổ suốt đời hay không? Tưởng muội, hãy tha lỗi cho huynh. Lê Tường hốt hoảng đâm bổ vào lòng Sở Vân, khóc hét lên nói: Vân ca, muội không trách huynh đâu, muội cũng sai lầm mà. Hôm nay đáng ra muội không nên về sớm, mà cứ như mọi ngày chờ huynh từ sáng đến đêm ở Quy Lai phòng. Huynh, chúng mình đừng trách nhau nữa, chúng mình hãy tha thứ cho nhau đi, tin yêu nhau huynh nhá. Sở Vân mừng quá, được an ủi, chàng ôm chầm lấy thân thể ấm áp mềm mại của nàng, như là muốn gắn chặt vào người của chàng luôn. Sở Vân cúi xuống, dùng đôi môi của mình ngậm lấy chiếc nhẫn, rồi đưa lên sát môi nàng. Lê Tường hé môi ngậm chiếc nhẫn một lần nữa, cả hai cặp mắt của họ đều đắm đuối nhìn nhau. Rồi nhìn xuống chiếc nhẫn, đang bị hai đôi môi nóng bỏng đang giữ chặt kia, mà mắt ai nấy cũng long lanh lệ. Một lúc sau, Lê Tường rời khỏi cặp môi của Sở Vân, dụi vào ngực của chàng. Sở Vân hôn lên mái tóc thơm nồng nàn của cô gái rồi nói: Tưởng muội, chúng mình sớm định ngày cưới nhá. Sau khi cưới nhau rồi, huynh sẽ đưa muội về Tùy Viễn ở Quải Tử Hồ. Ở đó chúng ta quên hết mọi sự đời, mặc kệ thế sự. Chúng ta vô tư vô lự, hưởng những ngày hạnh phúc bên nhau. Quả thật, huynh đã chán cái cuộc sống giang hồ đầy phong ba này rồi. Nếu thế sau này, rất là khó gặp mặt cha mẹ, đường xa chắc trở. Cha mẹ sẽ nhớ lắm, họ đã cực nhọc nuôi nấng muội cho đến bây giờ. Muội đừng lo, chúng ta chỉ không màng thế sự, không ham thám bụi trần, chứ không phải là không rời Quải Tử Hồ. Sau này cứ 2 năm 1, muội lại về Đại Hồng Sơn thăm cha mẹ, người thân. Nếu như cha mẹ có dỗi, thì sẽ đến Quải Tử Hồ thăm chúng ta một thời gian. Như vậy không tốt hay sao? Được, tốt thì tốt rồi. Nhưng mà mỗi lần muội về đây là phải có huynh đi cùng đấy. Đương nhiên rồi, để muội buôn ba một mình, huynh làm sao mà yên tâm được. Hơn nữa gần đây có rất nhiều kẻ xấu, muội lại đẹp mê hồn như thế này. Nói rồi Sở Vân ôm chầm lấy thân hình mềm mại nồng nàn của Lê Tường, nâng nàng lên đôi tay cứng như thép của chàng, hôn lên môi, lên má, lên tóc, lên mặt nàng như mưa. Thân hình Lê Tường như là mềm nhũn ra, lạ đi trong vòng tay của chàng. Khi Sở Vân dụi đầu vào cổ của nàng, đôi môi như là hai hoàn than nóng bỏng của chàng, hôn lên ngực nàng, hôn lên chỗ da thịt mịn màng, trắng muốt như ngọc, thơm ngát mùi hương đặc biệt ấy. Lê Tường khẽ kêu nấc lên một tiếng, ướn ngửa người ra, té ngửa người xuống giường, kéo theo thân hình Sở Vân đổ ập lên trên. Hai mắt của nàng long lanh nhìn chàng, hơi thở của nàng cũng như là đứt quãng. Cả thân hình của nàng oằn lên, hai tay của nàng ôm chặt lấy lưng của chàng siết xuống. Đôi mắt phượng kia nhìn chàng như là cầu xin, như là đòi hỏi, yêu cầu, long lanh rực lửa tình yêu, hừng hực khát vọng được yêu, được dâng hiến, trao gửi sự chung thân hòa hợp. Chỉ một giây phút nữa thôi, chỉ một sợi chỉ mong manh nữa thôi, tình và lễ, dâng hiến và kính trọng, tất cả sẽ bị phá vỡ. Sở Vân cúi xuống nhìn nàng bằng đôi mắt rực lửa, thèm muốn. Nhưng cũng chính trong cái giây phút ấy, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nàng, chàng bỗng sực tỉnh. Đầu chàng như là có một gáo nước lạnh dội vào. Sở Vân đẩy nàng ra, đứng bật dậy, lùi vội vào sau hai bước, đứng sững như là trời trồng giữa nhà, hai mắt mở to như là thất thần. Chàng chụp lấy bình nước, ngửa cổ tù một hơi dài, rồi lùi lại, ngồi phịch xuống ghế. Vớ lấy cây trầm, chích trên huyết mạch trên cổ tay chàng. Những giọt máu tươi tứa ra, nhỏ xuống chiếc khay trên bàn. Sở Vân dần dần hồi tỉnh trở lại, tâm hồn từ từ bình ổn. Lê Tường từ từ đứng lên, vẻ mặt ngượng ngùng, đưa tay sờ lại mái tóc, rồi bước tới bên chàng, cầm lấy cổ tay của chàng đưa lên môi mình, mút sạch những vết máu, rồi nhìn chàng xúc động nói. Huỳnh, cảm ơn Huỳnh. Huỳnh biết đấy, muội tình nguyện mà. Từ khi muội đón nhận chiếc nhẫn tầm mấu, đeo lên ngón tay của mình, thì muội đã là của Huỳnh tất cả rồi. Sở Vân cười nụ cười bao dung, đầm ấm và siêu thoát, ôm lưng nàng nói. Muội yêu dấu, Huỳnh hiểu như vậy, chúng ta sẽ là vợ chồng. Huỳnh muốn khi mà chúng ta giành chính ngôn thuận là vợ chồng, thì quan hệ vợ chồng tiến hành cũng chưa muộn mà. Mặt khác, nó lại càng cao quý hơn, nhất là vì nó biểu hiện sự kính trọng tuyệt đối của Huỳnh đối với muội. Có thể muội cho là Huỳnh cố chấp cổ hủ, nhưng mà vì Huỳnh yêu muội, kính trọng muội. Lê Tường đỏ mặt, nàng cúi xuống khẽ nói. Huỳnh, muội không trách Huỳnh, Huỳnh rất là đúng, Huỳnh làm gì cũng đúng đắn. Lúc nãy muội cứ tưởng như là mình đắm chìm trong một cơn phong ba dữ dội làm sao. Thôi, bây giờ muội phải trang điểm lại, thay quần áo nữa. Huỳnh nên nhớ, mọi người đang đợi Huỳnh ở Quan Vân Các đấy nhá. Huỳnh ra đó trước đi, đợi muội, còn để bàn. Sở Vân sực nhớ, gật đầu rồi vừa đi ra nói. Phải rồi, phải, ngày mai chúng mình thành thân. Ngày mai, chứ không phải là hôm nay. Đúng, phải gặp nhị vị Thái Sơn Thái Thủy bàn bạc trước đã. Lê Tường nhìn theo bóng của chàng cười, nụ cười tràn trề hạnh phúc. Cả Đại Hồng Sơn như là sôi lên sùng sục. Trời chưa tối mà lồng đèn to nhỏ treo khắp mọi nơi, chiếu sáng rừng rực như là ban ngày. Người người qua qua lại lại, ai nấy cũng bận tíu tít, mà ai nấy cũng tỏ ra hoan hỉ, vui mừng hết sức. Mười mấy gian phòng lớn của những ngôi nhà xung quanh Quan Vân Các cũng được huy động để mà bày những món hàng hóa tặng phẩm, lễ vật của Sở Vân mang tới. Chín vị quản gia cùng với mười mấy a hoàn, dưới sự chỉ huy của Bách Hoa Tiên Tử, bận rộn vô cùng. Ai nấy mồ hôi ướt đẫm, lo sắp xếp bày biện. Các vị đường chủ và đà chủ cũng phóng ngựa chạy tới chạy lùi, lo đôn thúc các đệ tử khiêng bàn ghế, trang hoàn bố trí, hò hét khàn cao cổ. Ai cũng vui, ai cũng nói cười, ngay cả Nhất Cam Tẩu Trường Lăng cũng hòa nhập. Còn Sở Vân thì lo tìm một góc núi yên tĩnh trốn biệt, vì sau khi xuống Tâm Cảnh Lầu thì chàng đã bị bạn bè huynh đệ ép uống mấy chục cốc rượu đầy. Chàng vừa gặp Quỷ Cô Tử bàn việc hôn lễ ngày mai thì ông ta đáp ứng ngay lập tức, không hề đắn đo gì. Thế là mọi người hoan hô ầm ĩ, không khí sôi nổi, náo nhiệt hẳn lên. Và Sở Vân, nhân vật trung tâm của bữa tiệc, lại bị ép uống khá là nhiều rượu. Trời thu mát dịu, gió núi hiu hiu, mà sao Sở Vân thấy trong người bứt rứt nóng nực phừng phừng thế nào ấy? Chàng cứ cười, cười hoài, bước về một khe núi nhỏ, rồi chầm mình xuống dòng nước mát lạnh. Sở Vân cảm thấy khoan khoái tỉnh táo hẳn lên. Cái cảm giác mơ mơ màng màng, say say đào đào của niềm vui dâng trào, cộng với men rượu kích thích lúc này, gần như là không còn nữa. Niềm vui của một người trai sắp lấy vợ, ngay trong đại trong cuộc đời, con người làm cho chàng lâng lâng, và lại chợt nhớ đến ngày hôn lễ ấy, cái con người ngày xưa ấy. Cũng thế, cũng đèn hoa, cũng pháo, cũng lần, cũng quan khách với những lời chúc tụng, và nụ cười của người cha già rạng rỡ vẫn còn kia. Tiêu Vận Đình. Một trường đập vào mặt nước, những tia nước bắn tung tóe, và một luồng kịch lực phát ra chia đôi những tia nước ấy, cuốn lên cao, rồi rơi xuống như là một trận mưa. Sở Vân đứng sững, gõ gõ vào đầu lẩm bẩm: ta phải tìm được cô ấy bằng được, phải tự tay giết chết cho hả giận. Cứ mỗi lần nghĩ tới cô ta, là lòng ta lại đau xót, đầu óc lại quay cuồng căm hận. Bỗng có tiếng bước chân đang bước lại gần, rất nhanh. Có hai người đang chạy nhanh tới chỗ của Sở Vân. Chàng nhận ra, nở một nụ cười gọi to: Biện huynh, Nghiêm đại ca, các vị đến đây đấy à? Quả là chỗ tốt thật đấy. Cổ Hiền La Hán liền la lớn: Ồ, sướng nhở. Lão phu thì bận đến không kịp thở, còn người thì trốn ở đây. Lê A Đầu lại cho người tìm người 3-4 lượt rồi đấy. Nó cứ bắt, ngươi phải chọn cho nó bộ quần áo để mà ra mắt ngày hôn lễ đấy. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm thì từ tốn nói: Sở huynh, cái gì đã qua thì cho nó qua đi. Hãy lo cho hạnh phúc sắp tới và hãy vun đắp cho nó. Hạnh phúc càng lớn thì nỗi khổ xưa sẽ bớt dằn vặt đi nhiều đấy. Cả Sở Vân và Cổ Hiền La Hán sững sờ giây lát. Sở Vân bước tới, cầm tay vị kiếm sĩ đệ nhất Trung Nguyên ấy, cảm động nói: Cảm ơn lời khuyên giải tốt đẹp ấy và trí tình của Biện huynh. Tại hạ sẽ cố gắng hết sức để mà không hồi tưởng những điều đau lòng đã qua. Đúng vậy, Biện huynh nói rất là đúng. Cứ nghĩ đến là tại hạ lại nổi sát khí. Cô Yến La Hán đẩy Sở Vân đi vừa nói: Ờ thôi, được rồi, lưỡi trời lồng lộng. Thưa mà không lọt khỏi đâu. Thiện ác có báo, chỉ chậm hay mau mà thôi. Bây giờ thì hãy quay về, thay quần áo đi, rồi đến mà cáo lỗi với con bé kia. Nếu không nó lại quy trách nhiệm cho lão huynh này đấy. Thế là ba người sánh vai nhau đi về. Lúc này quan vân các vô cùng nhộn nhịp náo nhiệt. Những dũng sĩ áo đen có thêu mặt trời trước ngực cũng chen vai sát cánh cùng những tráng sĩ áo lam như là người một nhà, lo lắng phục vụ ngày hội lớn thật là chu đáo, thật là nhiệt tình. Chỉ có Bạch Sát Chiêm Như Long và Nam Sơn Nhất Nhò lúc này hắn còn trốn biệt ở nơi nào đó không chịu ló mặt. Còn tất cả các hảo hán của Đại Hồng Sơn đều trở về núi lo liệu cho ngày lễ. Vừa thấy Sở Vân, lập tức Tống Bang đã chụp tay chàng kéo vào đại sảnh, trong đó đầy các vị khách đứng ngồi chặt cứng. Tống Bang kêu to lên: Các vị, người đứng bên cạnh lão phù đây là Kim Điêu Minh Minh Chủ, Đại Hồng Sơn Cô Gia. Thế là tiếng hoan hô ầm ĩ vang lên, át cả tiếng của ông ta. Tiếng chúc mừng, ca ngợi, hỏi han vang lên như là sấm nổ, ào ào náo nhiệt vô cùng. Nhờ có Ngũ Nhạc Nhất Kiếm và Cổ Yến La Hán chào hỏi đáp từ, mà Sở Vân mới có dịp được đưa mắt nhìn quanh một lượt những tân khách có mặt ở đây. Ai ai cũng vậy, già trẻ trai gái, người nào cũng hoan hỉ, cũng tươi cười, cũng chúc tụng, cũng chia vui. Và với Sở Vân, ai cũng cụng lì đáp lễ, cũng cảm ơn. Đầu chóng váng, mệt nhoài, chẳng khác gì mới tham gia một trận đại ác chiến, hết sức là kiệt sức. Mãi cho đến khi Tà Quải Tử vỗ vai chàng nói: Hiển Điệt, hãy đi nghỉ trước đi, ăn một chút gì đó, rồi đến với Hương Nhi nha. Con bé trở đến phát cáu rồi đấy. Còn lão phù phải lo tiếp đãi khách khứa nữa, chắc là đêm nay mất ngủ rồi. Vừa lúc ấy thì quan túc sinh bước đến, mồ hôi và rượu ướt cả người nói: Sở Minh Chủ, bận đến chết đi được, khách đến rất là đông, tiếp đón không kịp nữa. Ơ nào, Khổ huynh, Biện huynh, xin mời giúp cho lão phu đi tiếp khách giúp cho. Được Sở Vân động viên, Khố Tị và Biện Thương theo Quan Túc Sinh đi ngay. Sở Vân vội kéo tay Cổ Yến La Hán chạy vội đi. Ông ta la oai oái. Này, ngươi làm gì vậy? Ta tuổi già sức yếu, gân cốt lòng lẻo cả rồi. Làm sao mà chạy theo ngươi được chứ? Đi đâu vậy lão đệ? Tới Tâm Cảnh Lầu. Sở Vân vừa chạy vừa cười nói. Này, ngày tháng còn dài, đi đâu mà vội? Kệ nó, để cho con bé ấy nó giận cũng được mà. Một lúc sau họ mới đến được Tâm Cảnh Lầu. Sở Vân vội tuột Cổ Yến La Hán lên lầu. Ở dưới thì náo nhiệt, nhưng mà trên lầu rất là yên tĩnh. Chỉ có một Ao Hoàn đứng ngoài ở khuê phòng của Lê Tường mà thôi. Sở Vân nói, Tiểu Thúy, bồi tiếp Nghiêm Lão Huynh cho chu đáo nhé. Ta vào một mình được rồi. Nói xong liền đẩy cửa bước vào. Tai vẫn còn nghe thấy tiếng của Cổ Yến La Hán vui mừng nói. Nghe là Tiểu Thúy à? Cái tên đẹp quá đấy. Con ta là một nhân vật có tiếng trong võ lâm đấy. Sở Vân vừa cài cửa bước tới. Khắp phòng bày la liệt áo váy phấn son. Còn Lê Tường thì cắn móng tay, lật hết cái này đến cái khác, chẳng quyết định được gì. Thấy chàng vào thì liền hỏi ngay. Huynh đi đâu mà chẳng thể nào thấy được? Đang vội chết được đây này. Huynh thích muội mặc bộ quần áo nào đây? Mẫu thân thì bận quá, không tới được. Huynh đi đâu vậy? Đừng lo. Chỉ cần mặc trên người muội thì bất cứ thứ quần áo nào Huynh cũng thích. Nào, gọi người làm cho Huynh cái gì ăn đã, rồi từ từ hắn bàn tiếp. Lê Tường trách chàng không lo giữ gìn sức khỏe, ấn chàng ngồi xuống ghế, rồi đi gọi người làm mấy món thức ăn. Một lúc sau cánh cửa mở ra, một thiếu nữ bưng vào một mâm thức ăn thơm phức. Lê Tường chợt nhớ ra, bẽn lẽn thành mình. Chết thật, Huynh, muội quên mất là Huynh chưa kịp ăn gì. Sở Vân hít một hơi dài, mùi thức ăn thơm ngon đang lan tỏa khắp phòng. Mùi thức ăn thật là thơm ngon, bụng Huynh sôi lên đây này. Nói thế chứ, Huynh còn chịu được mà. Hôm sau tại Quan Vân Các chặt cứng người đến dự hôn lễ, có đủ hào hán bốn phương. Danh liều cự phú, có người khí phách hiền ngang, lại có cả văn sĩ nho sinh, đủ mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Nam có, nữ có trẻ có già, ai nấy đầu lộ vẻ hoan hỉ vui mừng. Sở Vân trong bộ trường bào bằng gấm màu lam, mỉm cười tươi rói. Lê Tường xiêm y áo váy màu đỏ, chùm khăn đỏ, e thẹn bước xuống kiệu, bước vào chào hai vị lão nhân già. Cổ Yến La Hán trong vài người chủ lễ, kéo dài giọng, đọc lớn. Bái Cao Đường, tân làng, tân nương, hồ bái nhất lễ. Rồi ông ta đọc những lời chúc tụng, những câu dặn dò. Bách niên hảo hợp, ngũ thế kỳ xương, long phụng hòa ô, cộng nhập động phong. Thế là sáu vị phù dâu và sáu vị phù rể đưa cặp tân lang tân nương nhập nội. Lê Kỳ và Lê Phu Nhân nhìn nhau mỉm cười, mắt rớn lệ. Các huynh đệ Kim Điêu Minh từ Tử Tâm Điêu Kiều Hạo trở xuống, ai nấy cũng thấy hoan hỉ vui mừng, tột độ. Giá như không có dự lễ thì họ đã vỗ tay vang trời. Tân khách ngồi chặt cả mấy trăm bàn tiệc, ai cũng khen chú rể khí độ phi phàm, phong thái uy nghi, tuấn tú đĩnh ngộ. Còn cô dâu tuy là che mặt bởi tấm khăn hồng, nhưng mà ai nấy đầu khen ngợi là một trang quốc sắc thiên hương, đoan trang hiền thục. Mọi người vào bàn cười nói huyền náo, ồn ào náo nhiệt vô cùng. Một lúc sau thì hai vị thủ lĩnh Đại Hồng Sơn, Lê Phu Nhân, Bách Hòa Tiên Tử, Tử Câm Điêu Kiều Hạo, Kiều Ưng Bành Mã, Cổ Yến La Hán cùng bước ra tiếp khách. Cặp vợ chồng trẻ đi suốt các dãy bàn mời rượu tân khách. Bỗng Tà Quái Tử Tống Bang nhìn thấy có hai vị bước tới thì cười lớn nói. Ồ, Đại La Kim Hoàn, Giang Nhất Phỉ và Phạm Ngũ nữa. Các vị đến sao không báo trước để lão phu quần hầu giải? Ngồi đây để trách lão phu à? Nghe tiếng nói ấy, Sở Vân vội từ chối mấy ly rượu. Vội quay về nhìn thấy Đại La Kim Hoàn trong bộ hồng bào đang nở nụ cười cùng Phạm Ngũ tiến vào. Kiều Hào và Bành Mã đã từng nghe Sở Vân kể lại chuyện giao đấu giữa chàng và hai vị ấy, nên là theo bản năng vội vàng đứng vào vị trí thuận lợi để bảo vệ Sở Vân và Lê Tường. Còn cô Yến La Hán thì đưa mắt ra hiệu cho chàng cảnh giác. Lê Tường rất là thông minh, hiểu ngay vấn đề. Nàng khẽ cười nói. Sở Vân, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tống Bang cười hà hà. Phi lão, hơn 30 năm nay không đến Vũ Ưu Sơn. Lần trước gặp mặt, cách đây đã 7 năm. Lần này các vị đến đây, thật là vạn hạnh. Lê Kỳ cũng vui vẻ nói. Hôm nay tiểu nữ và Kim Điều Minh minh chủ thành thân. Tại hạ chỉ sợ phi lão bận tu luyện, nên là không dám quấy nhiễu. Nhưng mà không ngờ phi lão lại đến tận đây, và có cả Phạm Ngũ Huỳnh. Tại hạ cảm thấy áy náy vô cùng. Qua cách nói của hai vị đậu lĩnh Đại Hồng Sơn, Sở Vân biết giữa họ và Đại La Kim Hoàn có một sự việc gì đó chưa thông cảm nhau. Hơn nữa, họ lại tỏ ra rất đỗi là kính trọng lão nhân nọ, và hiện nay đang cố sức để mà làm lành. Đại La Kim Hoàn cười cười cùng với Đại Hồng Nhị Tử và Lê Phu Nhân hàn huyên mấy câu, rồi quay sang Sở Vân nói. Sở lão đệ, lão phu muốn mình già hơn một chút, gọi người là lão đệ nhá. Hôm nay, lão phu từ hơn 100 dặm vội đến đây để uống với người một ly rượu hỉ. Oan gia nên dài, không nên thắt. Lão phu đã hiểu, nếu như cùng với lão đệ làm lại cái việc xấu mặt ấy, thì không những làm cho thiên hạ chê cười, lão phu cũng không nên quá xem nặng việc đó. Chúng ta không đánh nhau là vì không đánh thì không biết nhau. Hôm nay trước mặt Đại Hồng Nhị Tử, chúng ta bắt tay nhau giảng hòa, có được hay không? Sở Vân đưa tay lễ một lễ rất là cung kính rồi nói. Ngày trước, tại hạ đã mạo phạm đến các vị tiền bối. Nay tại hạ không dám hòa, mà chỉ xin nhị vị tiền bối tha lỗi cho vãn bối mà thôi. Đại La Kim Hoàn cảm thấy mát lòng mát dạ, liền cười hà hà nói. Ồ, khá lắm, quả xứng là đại trượng phu, dám làm dám chịu. Ơn này, Lê lão đệ, trang dề này của người đích thực là phi phàm. Lão phu tuy không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà suy trước tính sau, lão phu tự mình rút lui, hay bị lão đệ chớ cười. Lúc này nỗi lo trong lòng của Đại Hồng Nhị Tử đã mất đi, tất cả đều vui vẻ hòa nhã với nhau, thật là đại cát. Sở Vân nâng ly cung kính mời Đại La Kim Hoàn và Phạm Ngũ. Phạm Ngũ sắc mặt đỏ hồng nói. Sở lão đệ, người quả thật là lợi hại. Quỷ cô tử Lê Kỳ vội vàng nói tiếp. Được rồi, Vân Nhi còn trẻ, chưa hiểu việc đời. Phi lão giáo huấn còn trẻ như thế là rất là phải. Phạm huynh còn khách sáo làm gì? Tiệc vui đã gần tàn, chỉ còn lại những vị đứng đầu hai phái và những nhân vật lừng danh. Họ ăn uống nói cười rất là thân mật và cũng rất là ý tứ, không làm ầm ĩ như là trước nữa. Trong tâm cảnh lâu, Lê Tường dựa vào lòng của Sở Vân, sắc mặt hai người đều ửng đỏ. Họ say rồi, hay là tim của họ say? Nhìn ánh đèn vàng bên ngoài cửa sổ và ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, hai người đều cảm thấy đêm nay sao lại đẹp đến vậy, ấm áp đến vậy. Sở Vân hôn lên mái tóc của Lê Tường nói. Hoa khai tịnh đái, người cũng thành đôi thành lứa. Tường muội, chúng ta đã bị sợi dây tơ hồng thắt chặt nhân duyên. Cho dù chúng ta trời nam đất bắc, thì huynh cũng đã sớm nhận ra muội. Có thể đã biết muội từ kiếp trước, từ hàng ngàn hàng trăm năm trước. Huynh đã biết muội rồi. Huynh sinh ra trên đời này là để tìm muội. Trong thời gian còn chưa gặp muội, thì huynh và muội trong lòng đều có dự cảm là muội là của huynh, huynh là của muội. Bây giờ huynh đã tìm được muội, muội đã gặp được huynh, thì chúng ta sẽ thuộc về nhau như vậy đấy. Vâng, chúng ta thuộc về nhau như thế này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, những ngày vui đường mật và hạnh phúc trôi qua nhanh quá. Mới đó đã một tháng rồi, đúng giữa mùa thu. Sở Vân đưa vợ mình và thuộc hạ đi trước những giọt nước mắt chia ly của những người thân yêu nhất và bạn bè thông cảm nhất ở Đại Hồng Sơn. Những người đưa tiến đi, theo họ đến hơn 50 dặm rồi mới quay trở lại. Đại Hồng Nhị Tử, Lê Phu Nhân, Tam Đường, Ngũ Đà Chủ đều lưu luyến chia tay, nước mắt lưng tròng. Lê Tường cưỡi ngựa đi sát con ngựa song nhật cầu của Sở Vân, gục đầu vào vai của chàng khóc nức nở. Còn Sở Vân thì cố gắng nở một nụ cười, nhưng mà ánh mắt lại có ngấn lệ. Chàng cố gắng an ủi, khuyên nhủ nàng. Tường muội, đừng khóc nữa. Có huynh ở bên cạnh chăm lo cho muội suốt đời, gần gũi muội mãi mãi. Đừng buồn nữa. Huynh, bây giờ muội chỉ còn có huynh. Đừng ghét bỏ muội, đừng lạnh nhạt với muội. Cổ Hiền La Hán uống một ngụm rượu, rồi cười hà hà nói. Lão đệ, các người cưỡi một con ngựa là được rồi. Hai đứa cứ bám sát với nhau như thế này, làm lão huynh nóng mắt quá đấy. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm đi gần bên nói. Bản thân biện mỗ thì muốn ở lại một vài hôm để lo cho Nghiêm huynh. Nhưng mà vì Sở huynh vội lên đường nên là không ở lại được. Nghiêm lão huynh làm sao mà quen biết với cô nương ấy vậy? Thì lão Nghiêm đã sắp 50 tuổi rồi. Bên ngoài nhìn thấy có vẻ trẻ đấy. Nhưng mà cưới một thiếu nữ làm vợ thì e rằng hơi khó đấy. Có một người lão phu rất là ưng ý. Nhưng... Ngũ Nhạc Nhất Kiếm bỗng cười hỏi và đáp lại cái nháy mắt của Sở Vân. Có phải là Tiểu Thúy hay không? Người làm sao mà biết được? Nghiêm Tiếu Thiên kinh ngạc hỏi. Ông ta gãi gãi cái đầu trọc như là chợt hiểu ra điều gì đó. Có điều lão phu phải đi cùng với lão đệ họ Sở kia về Quải Tự Hồ. E rằng một thời gian ngắn không thể nào quay kịp về, nên là đã để cho nàng ta đi rồi. Mà cũng chẳng biết tâm lý của cô ta như thế nào. Chỉ sợ... Sở Vân bỗng quay lại cười rất là quái dị. Còn Lê Tường thì chỉ vào Sở Vân, cố ý nói. Huỳnh, đừng lo cho Nghiêm đại ca. Chúng ta thì nhớ cha mẹ, còn ông ta thì lại nhớ Tiểu Thúy. Bỗng Nghiêm Tiếu Thiên trong lúc quay lại nhìn Ngũ Nhạc Nhất Kiếm, thì phát hiện có một đôi mắt đang nhìn ông ta rất là chăm chú của một kỵ sĩ áo đen. Chú ý nhìn kỹ thì thấy người ấy thân hình yểu điệu, nhỏ bé, lọt hỏm giữa những đám chúng sĩ hùng dũng, to lớn, cũng mặc áo đen như vậy. Cổ Hiền La Hán bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn, suýt nữa thì buột miệng kêu lên vì sung sướng, cứ ngẩn người ra, chẳng biết là phải làm gì. Thấy thế Ngũ Nhạc Nhất Kiếm cười nói. Ở Đại Hồng Sơn một tháng, lão huynh đã mượn tiếng đi thăm vợ chồng Sở Vân bao nhiêu lần để mà đi gặp Tiểu Thúy và tán tỉnh cô ta chứ? Sở huynh biết cả đấy, cũng nhờ Lê cô nương đích thân hỏi ý kiến của Tiểu Thúy. Rồi sau đó, Lê cô nương quyết định đưa Tiểu Thúy đi cùng. Còn các cô gái giúp việc thì không đem theo một ai. Nghiêm Tiếu Thiên đỏ cả mặt, ngoảnh lại nhìn về phía đôi mắt thân quen đang nhìn một cái, rồi hơi ngượng, hỏi to lên. Mà này, tại sao cái gì biện huynh cũng biết vậy? Thì có gì khó đâu. Một là có Sở huynh nói lại, hay là từ thái độ của lão huynh mà biện mỗ suy luận ra. Nghiêm huynh, người cùng lạc vào bể ái rồi. Yểu điệu thục nữ, quân tử mê hồn. Kìa, Nghiêm lão huynh còn biết ngượng kìa. Thế là mọi người cười ầm lên vui vẻ. Còn cô Yến La Hán thì khom người, đưa tay lên cảm tạ mọi người nói. Sở lão đệ, Lê cô nương, lão Nghiêm này cảm ơn rất là nhiều. Ba vị hoàn chủ, Lãnh Cường, Khố Tị, Đất Lực xuất lãnh các đệ tử Kim Điêu mình và cả Cáp Sát chuyển đường đi về Tùy Viễn trước để đến Quải Tử Hồ. Còn Tử Tâm Điêu và Cuồng Ngưng Bành Mã cùng với hai đại hộ vệ của Sở Vân là Lý Khải, Thịnh Dương. Thì nhân cơ hội này, cùng vợ chồng Sở Vân đi về một nơi mà họ ngưỡng mộ từ lâu, Đông Hải, Hoàn Hồn Đảo. Họ muốn đến đó để tưởng nhớ nơi Cố Minh Chủ đặt chân đến lần cuối cùng trước khi mà ra đi mãi mãi. Kiều Hạo và Bành Mã là hai vị lớn tuổi nhất nên là đi đến đó trước. Vì nếu về Tùy Viễn rồi thì cơ hội trở về Trung Nguyên của hai vị rất là hiếm. Chẳng như những người trẻ tuổi ngày dài, cơ hội không thiếu. Trên đường đi họ gặp vệ Bách Hào, trưởng môn của Bạch Sư Môn, đang trên đường trở về trấn Hưng Cơ Nghiệp và cháu trai của ông ta. Mọi việc không có gì trắc trở, chỉ có vết nhăn trên trán của vệ trưởng môn là sâu hơn mà thôi. Họ kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra từ lúc họ chia tay cho đến bây giờ. Sau khi đưa họ đến một nơi tuyệt đẹp trên bờ Đông Hải là Toàn Phước Thôn, Ngũ Nhạc Nhất Kiếm và Ngân Thanh Song Long chia tay Sở Vân, trở về căn cứ của họ. Nhìn theo bóng của ba kỵ sĩ ấy khuất dần, cô Yến La Hán nói: Biện Huỳnh và huỳnh đệ họ Hướng quả là những người đặc biệt tốt. Chúng ta cần kết giao chặt chẽ những người ấy. Sở Vân gật đầu tán thưởng, rồi chỉ tay ra một khoảng đất trống nói: Lão huỳnh, kia là chỗ lần đầu tiên huynh đệ chúng ta gặp nhau đấy. Rồi Sở Vân cười gọi Lê Tường: Tiểu Tường, cũng vì sự xuất hiện đột ngột trong đêm của muội nên là mới có sự quen biết này đấy, có phải không? Tiểu Thúy vẫn mặc nguyên nam trang, cười nói: Đó là vì tiểu thư muốn lấy Thúy Phật nên là bị lão nhân già trị cho một mẻ đấy. Lê Tường nói ngay: Nghiêm đại ca, nhà của tiểu muội không phải là ổ cuồng đạo đâu nhá. Việc lấy Thúy Phật là chọc phá cho vui vậy thôi. Thấy mọi người nhìn mình nên là cô Yến La Hán vỗ ngựa chạy sang bên Lê Tường và Tiểu Thúy cười ha hả nói: Ta chỉ dùng một tay mà lấy được bảo vật quý ấy, chẳng có ai giúp sức đâu. Lúc này Kiều Hạo nói: Minh chủ, đang tiết thủ, gió rất là to, chúng ta nên lên đường sớm đi. Cô Yến La Hán vẫn còn lưu luyến câu chuyện gặp gỡ đầu tiên nói: Ờ này, ở lão đệ, ngay đầu gặp gỡ, người chỉ một mình, ta cũng vậy. Vậy mà hôm nay có đồ có cặp cả rồi đấy. Chưa dứt lời nói, ông ta đã bị Tiểu Thúy đánh cho một roi ngựa. Lúc ấy Sở Vân đưa tay chỉ về phía làng trài nọ nói: Chúng ta hãy đến đó nghỉ ngơi giây lát, nhưng mà không thể nào vào hết trong nhà được. Tử Tâm Điêu nói: Minh chủ từ Hoàn Hồn Đảo quay trở về, đã đến thôn này. Nhà dân ở đó cư xử tốt với Minh chủ. Đó là nơi Minh chủ để lại cái bào già. Nhưng vì sao không cho tất cả chúng ta đều vào? Vì gia đình đó quá nhiệt tình, con người quá tốt, mà chúng ta lại muốn đi công chuyện ngay. Giọng nói của Sở Vân tha thiết khi mà nói lên câu ấy. Chàng nhớ ngôi nhà ấy, và trong đó có một cô em gái rất là thiết tha. Khi mà tiễn chàng đi, nhìn chàng với đôi mắt rất là sâu thăm thẳm. Bỗng Sở Vân giật mình vì cái nhìn của Lê Tường đang chiếu vào mình như là một mũi kim chích vào da thịt, khiến chàng đỏ mặt hỏi: Tường muội, có điều gì muốn nói với huynh ư? Muội đang nghĩ huynh à? Lúc này huynh đang cảm thấy ngọt ngào ấm áp lắm có phải không? Muội đừng nghĩ sai về huynh. Huynh chỉ nghĩ tới gia đình người đánh cá nọ, tình sâu nghĩa đậm, và cô con gái lớn của nhà ấy, lúc mà tiễn huynh đã nhìn huynh thật là tình cảm. Cô ấy rất là đẹp có phải không? Kể ra thì cũng khá là đẹp, nhưng mà làm sao so được với muội. Huynh chỉ cảm thấy tức cảnh sinh tình có vậy thôi. Hồi tưởng lại những gì hứng thú, chứ chẳng có gì khác đâu. Nếu không thì huynh nói với muội làm gì? Còn ngược lại, đàn ông cao huỳnh chẳng tốt đẹp gì đâu. Hãy thật thà một chút đi. Mấy người đàn ông nhìn nhau lắc đầu, cười khổ. Rồi Sở Vân tiến đến gần Lê Tường nói: Đi thôi, gió ngừng thổi rồi. Biển cá đẹp mê hồn đấy. Thế là tám người phóng ngựa vào làng trài ấy, đến trước căn nhà nọ. Lúc này là buổi chiều, ngư dân đi biển chưa về, xóm trài vắng ngắt. Thấy người lạ, mấy con chó chạy tới chạy lùi sủa vàng. Sở Vân xuống ngựa, bước tới cánh cổng cửa sơn đen, mới sơn lại. Nhìn trên cửa có dán mấy chữ hỉ màu đỏ tươi. Chàng đắc ý quay lại nhìn Lê Tường, rồi gõ cửa một cái. Một lúc lâu sau, cánh cửa mở ra, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Sở Vân. Rồi như là bỗng nhận ra Sở Vân là ai, thì lập tức người ấy cất tiếng kêu lên kinh ngạc và bước vội ra. Đó là một thiếu nữ cao lớn khỏe mạnh và đẹp một cách sắc sảo mà vẫn tự nhiên. Đó chính là cô bé năm nào. Sở Vân khom người xuống lễ rất là tôn kính, rồi nói: cô nương không nhận ra tại hạ à? Lão bá và lệnh tôn đường có khỏe hay không? Cô nương ấy bỗng bật khóc, cố nén xúc động nói: Sở thúc thúc, tại sao bây giờ mới trở lại? Sở Vân vỗ lên vai cổ cô gái ấy tỏ ra rất là tự nhiên phóng khoáng nói: Thì cũng chưa muộn cơ mà. Không ngờ cô còn nhận ra thúc thúc này nữa. Sao lại không mời thúc thúc vào nhà vậy? cháu phát triển quá rồi đấy. Cô gái chợt tỉnh ngộ, bước sang bên nhường lối cho Sở Vân vào, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài, thì thấy có 7 người đang cưỡi ngựa, và cô nương xinh đẹp tuyệt trần kia đang nhìn cô gái mỉm cười. Cô ta tái mặt đi nói, mấy vị kia nữa, xin mời vào cả đi, Sở Thúc Thúc. Không, Thúc Thúc phải đi ngay rồi. Người thiếu nữ kia là vợ của Thúc Thúc, còn mấy người kia đều là bằng hữu thân thiết của Thúc Thúc đấy. Quả nhiên Thúc Thúc đã thành thần, còn cháu thì mấy hôm kia đã gả cho nhà họ Trần ở cùng thôn. Sở Thúc Thúc, không phải, Sở Phi, vì sao lại đột ngột ra đi, vì sao lại lâu như vậy quay trở về? Ngay từ đầu tiểu nữ đã biết, người không phải là một ngư dân bình thường. Tiểu nữ cũng hiểu, người chẳng nhớ gì đến tiểu nữ cả, nhưng tất cả điều ấy, người không nhận thấy hay sao? Sở Vân rất là áy náy, đỏ mặt lên nói. Cô bé, bé chỉ là một đứa trẻ nhỏ, chúng ta chỉ tụ hợp tạm thời. Bé chỉ hiểu được ta, chúng ta không hợp nhau đâu. Tiểu nữ đã nghĩ biết bao nhiêu đêm, cho đến lúc thất vọng, cho mãi tới hôm nay. Nói rồi cô bé khóc nấc lên, chạy vào trong buồng, dìu một cụ già già. Cụ nhìn theo cô gái lắc đầu, rồi bước ra cửa, nheo nheo mắt nhìn cho đến lúc nhận ra Sở Vân, thì mừng rỡ ôm chầm lấy chàng ta. Khá lắm, Sở ca, người trở về rồi. Những ngày qua, cả nhà lão phù nhớ người đến chết đi được. Ta đã sớm biết, người không phải là người xuất thân từ nghề trải lưới. Hôm nay thì đúng là như thế. Người lưu lại nhiều ngọc ngà châu báu như vậy để tặng cho cả nhà lão phù, điều đó làm sao mà nhận được cơ chứ? Lần này người trở lại, người có khỏe hay không? Trông người khá lắm. Lão trượng, Đại Toàn ca ca và Trường Sinh đều khỏe cả chứ? Đại Toàn tàu tàu cũng vậy chứ? Tại hạ đã sớm quay lại, nhưng mà không có thời gian. Nghe nói Hắc Nữu sắp lấy chồng rồi ư? Phải rồi, người đến vừa đúng lúc, vừa mới uống rượu hỉ của nhị à đầu đó. Năm ngày nữa thì nó xuất giá đấy. Thằng bé con họ Trần thì rất là khá. Vừa biết làm ăn, lại vừa thật thà. Tương lai của Đại Nữu được bảo đảm rồi. Lúc ấy dâu của lão trượng, vợ của Tiết Đại Toàn bước đến, nhận ra Sở Vân thì nói ngay. Ôi trời, tưởng ai, thì ra là Sở Thúc Thúc, thật là quý quá. Cha ơi, sao không mời Sở Thúc Thúc vào nhà đi? Bạn bè chờ ở phía ngoài kia kìa. Thấy Tiết lão trượng đi ra, mọi người đầu xuống ngựa. Sở Vân giới thiệu từng người cho lão trượng biết, rồi chàng nói. Lão đầu, chúng tôi phải đi ngay. Lần trước, tôi có gửi lại một ít đồ đạc, nay xin phép được nhận lại cái túi da dê ấy. Sao thế được? Đã lâu chưa gặp, nay mới gặp thì đã đòi đi ngay. Cả đến chén trà cũng không uống, bữa cơm không kịp ăn. Ở lại 10 ngày, tao cũng lo được mà. Sở Vân chân thận nói. Lão đầu, tôi cũng rất là muốn ở lại, nhưng vì công việc quá là bận rộn nên là không thể ở lại được. Sau này có thời gian, chúng tôi sẽ quay trở lại, ở đến khi nào mà lão đầu ghét thì thôi. Chàng nài nỉ mãi, và sau khi hứa dứt khoát một thời gian chính xác sẽ quay trở lại, thì mọi người mới cho họ đi, và gọi Lý Khải Thịnh Dương đi khiêng cái túi già ấy ra đi. Sau đó Sở Vân chào lão trượng và Tiết phu nhân rồi hỏi. Lão trượng, Hắc Nữu tên thật là gì? Nó là Tiết Mỹ Nương, đó là do cha nó đặt cho đấy. Lúc nãy nó khóc lóc ghê quá, lão phu cũng nghĩ nó không muốn còn đi bây giờ đâu. Sở Vân thở dài, lấy ra một chiếc hộp ngọc, chưa kịp đưa cho lão trượng, thì ông ta đã nói. Sở ca ca, người hiện giờ là thân phận rất là cao quý, lão phu chợt nghĩ ra là các người. Mỹ Nương nói nhớ người lắm, chỉ tiếc cho số phận của nó quá mỏng. Nếu như mà không kết hợp cùng người thì tốt biết bao. Sở Vân đưa chiếc hộp cho lão trượng, rồi tha thiết nói. Lão trượng, đây là quà tặng hôn lễ của Mỹ Nương, xin đừng từ chối. duyên phận là do trời định, ta biết làm sao. Ta xin phép đi ngay. Lão trưởng thay mặt ta hỏi thăm đại toàn và cháu Dương Sinh. Sau khi chào tạm biệt lão trượng và tiết phu nhân, mọi người lên ngựa đi ngay. Chàng đi được mấy trượng quay lại, thì thấy bên cạnh hai người kia là Mỹ Nương, đang dựa vào cửa khóc, tay vẫy vẫy chàng không ngừng, giống hệt như là ngày nào Mỹ Nương tiễn chàng ra đi vậy. Chàng giơ tay lên vẫy chào tạm biệt, rồi quay người đi ngay. Khi mọi người đến một rừng cây, Lê Tường nói, Huỳnh, lúc nãy tiết cô nương làm mọi người cảm động. Cả gia đình họ, ai nấy cũng đều rất là tốt. Nếu như mà chúng ta không kiên quyết, thì không đi nổi thật đấy. Mà cô nương ấy thật là xinh đẹp. Huỳnh thì chẳng có được ý chí sắt đá đâu. Nhưng Huỳnh đã có được muội bên cạnh rồi, thì không còn ai có thể xen vào được nữa. Lúc ấy mọi người đã nhảy xuống biển. Kiều Hạo ra lệnh cho Lý Khai và Thịnh Dương cởi bỏ lớp vải bọc của tấm da, rồi cẩn thận trải rộng ra. Bành Mã lấy ra một cái bơm bằng da hình cái trống, bơm hơi vào chiếc vòi của tấm da ấy, nở dần lên, thành hình chiếc thuyền. Cô Yến La Hán bước lại gần Lê Tường, an ủi nàng. Cô bé, Sở Lão Đệ không có tình ý gì với cô nương ấy đâu, cứ yên tâm đi. Nó mà lăng phéng ấy, thì lão ca này là người đầu tiên liều mạng với nó đấy. Lúc ấy Kiều Hạo đã cho mang tất cả lương thực nước uống xuống thuyền. Bốn miếng thủy tinh cũng đã được ghép vào, buồm đã dựng lên. Sở Vân dìu Lê Tường xuống thuyền, rồi nói với Kiều Hạo. Phó Minh Chủ, cứ thả ngựa vào cánh rừng này, an toàn lắm, lại có đủ cỏ non nước ngọt. Khi nào trở về, ta lại gọi chúng nó trở ra. Kiều Hạo y theo lời thực hiện, rồi cùng Cổ Yến La Hán và hai hộ vệ của Sở Vân khiêng chiếc thuyền ra mặt nước. Rồi Sở Vân và mọi người lên thuyền, ổn định chỗ ngồi đầu vào đấy, rồi từ từ cho thuyền ra khơi. Mặt biển hiền hòa, sóng ngợn lăn tăn, gió thổi nhẹ nhẹ, đưa con thuyền ra khơi. Lúc này mặt biển mênh mông như là gắn liền với chân trời xanh thẳm. Con thuyền dưới sự điều khiển của Sở Vân, căng buồm no gió, càng lúc càng nhanh nhẹn, lướt ra về phía trước. Thế rồi thuyền đi mỗi lúc một nhanh, cánh buồm no gió đưa con thuyền lướt sóng êm dù. Họ nhìn thấy xa xa những con thuyền đánh cá nhỏ li ti đang hướng về thôn Toàn Phúc. Trời đã về chiều, cả mặt biển như là được nhuộm hồng. Những gợn sóng lăn tăn lấp lánh giống như là những hạt sương long lanh trên cánh hoa hồng. Mặt biển mênh mông vững chãi như là một thảo nguyên, gợi cảm và tiếp thêm cho người ta ý chí kiên cường và tấm lòng khoáng đạt. Ban đêm, mặt biển lấp lánh giống như là một con cá lớn đang vẫy vùng trên mặt nước, vì vậy của nó chính là những ánh sao đêm nhuộm trên sóng nhỏ. Đã ba ngày lênh đênh trên biển, hồi hồn đảo đã hiện ra ở trước mắt xa xa, những lưới sóng bạc liếm quanh chân đảo. Nhìn từ xa, hòn đảo như là một đứa trẻ đang ngủ say sưa trong lòng mẹ. Ba năm ròng rã Sở Vân sống trên đảo này, cho nên chàng đã thuộc lòng nó như là lòng bàn tay. Và chàng khéo léo đưa thuyền dựa sát vào bờ đá và nương sóng đưa thuyền an toàn lên bãi cát trên đảo. Mọi người xuống thuyền cùng nhau khiêng nó lên vị trí khá là an toàn. Rồi theo Sở Vân, mọi người đi về phía gian thạch thất nọ. Trên đường, Từ Tâm Điêu Kiều Hạo và Cua Ngưng Bành Mã cùng với 5 người kia đều chú ý quan sát, không thiếu một thứ gì trên đảo. Từ hòn đá đến bụi cỏ, từ bãi cát đến một phiến đá bằng phẳng, như là muốn khắc ghi mãi mãi vào trí não của mình những cảnh sắc đó. Trước mặt họ là một phiến đá to đen khổng lồ nhô lên hiên ngang hùng vĩ. Sở Vân nhìn vào cái hàng đen đen dưới tảng đá đó mà lòng bỗng thấy hồi hộp nói. Đến rồi, phía dưới tảng đá đen kia chính là mật thất đấy. Cô Yến La Hán nhìn phải ngó trái nói. Ở lão đệ, đàn ở Sơn Dương người nuôi đâu rồi? Tại sao một con cũng chẳng thấy? Bỗng nhiên Từ Tâm Điều Kiều Hạo sắc mặt biến đi, bước vội đến bên Sở Vân nói nhỏ. Minh chủ hãy xem, vùng ở cát phía trước tảng đá đen đó hình như là có dấu chân thì phải. Sở Vân vội vàng đưa mắt nhìn về phía ấy, thấy trên một lớp cát. Sở Vân tức khắc đưa mắt nhìn ra xung quanh thì phát hiện ra ngay. Trên mấy cành cây tạp có phơi những tấm áo dài. Cua Ngưng Bành Mã chỉ lên mấy tấm đá nằm quanh đó bị phủ những tấm da dê nói. Kìa, kia mới là xương của Sơn Dương, còn kia là da của nó. Ngay lúc đó, cô Yến La Hán đã vọt lên trước. Sở Vân nhìn quanh một lần nữa, rồi lại lạnh lùng hét lên. Xông lên! Khoái đao tam lang vùng Uyển Nguyệt đao lao vút tới về phía phải của tảng đá. Cùng lúc đó, thì sát quân tử Thịnh Dương đã vùng quả chùy đầy gai nhọn, lao về tảng đá bên trái. Bạch Mã vùng tay áo, thân hình như là một con đại bàng đáp xuống ngay trước tảng đá đó. Ánh mắt như là một luồng điện chiếu rọi bốn phương. Cô Yến La Hán vọt đến, chạy khắp nơi quanh đó tìm kiếm. Lê Tường lo lắng hỏi. Có thể, những người đánh cá đã lên đảo này, tạm thời tránh gió tránh bão. Có phải vậy không? Bỗng nhiên của ngừng Bành Mã gọi to lên. Minh chủ, phát hiện ra rồi. Có hai người đã bị Lý Khải và Thịnh Dương truy đuổi, chạy trốn đến đây. Bọn họ còn xây dựng sau hòn đảo hoang gian nhà chạy nữa. Gần đây thôi. Tiếp theo tiếng hừ thì hình như là Bành Mã sững lại vì ngạc nhiên nói không lên lời nữa. Sở Vân kinh ngạc đưa mắt nhìn lên. Ngay lúc đó, bỗng chàng nghĩ đến một việc. Kiều Hạo lạnh lùng nhìn Sở Vân rồi nhìn lên Bành Mã lên đỉnh Nhan Thạch hỏi. Bành chủ, có phải là một nam một nữ hay không? Ngay lúc đó thì Lê Tường cũng chợt nghĩ đến một điều. Nàng run run giọng hỏi. Không phải, chẳng phải là Tiêu Vận Đình sao? Không thể trùng hợp như thế được. Ngay lúc đó, trước mắt Sở Vân, hai bóng người hoang mang nhảy vọt qua khe đá chạy về hướng chàng. Vừa nhìn thấy, thì toàn thân của chàng run lên, các bắp thịt giật giật mấy cái. Hai người đó dù không có hình dạng giống con người nữa, Sở Vân vẫn nhận ra ngay hai khuôn mặt đó đã đi vào xương tủy của chàng. Bạch Vũ Công Tử và Tiêu Vận Đình. Sự trùng hợp này sao mà khéo vậy? Đây có phải là sự an bài của Thượng Thiên hay không? Có phải là nhân quả báo ứng, thiện ác báo đền? Khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Ngọc giờ này chẳng chịt những vết lồi lõm của những vết sẹo. Cái dài cái ngắn, cái vuông cái tròn, chỗ đỏ chỗ trắng, chỗ tím chỗ vàng. Mắt trái là một cái hố đen ngòm. Trên người quần áo rách bươm, trông như là một hành khất, nhưng lại giống như là một ác quỷ. Tiêu Vận Đình sắc mặt vàng vọt, ánh mắt mờ nhạt, vết sẹo chữ thập trên trán đỏ hồng, quần áo rách rướm, tinh thần hoảng loạn. Trông giống như là một oan hồn đang bị đẩy nơi 9 tầng địa ngục, trông giống như là một người điên. Hai người nọ bước cao bước thấp, hoảng hốt siêu vẹo, chạy đến. Thì ánh mắt của họ bắt gặp ánh mắt sắc như là dao, lạnh như là băng của Sở Vân chiếu tới. Hai người ấy như là bị sét đánh, chết đứng tại chỗ, toàn thân run lẩy bẩy. Mắt nhìn trừng trừng, mồm há hốc, sắc mặt trắng bệch như là xác chết. Chân tay toát mồ hôi, da mặt biến dạng. Cứ thế Sở Vân không nói không rằng, nhìn sững vào mắt của hai người đấy. Lê Tường nhìn họ rồi nhìn Sở Vân. Nàng giận mình khi mà nhìn thấy khuôn mặt đầy thống khổ oán hận, đầy bi phẫn của Sở Vân. Kiều Hạo đứng yên như là một pho tượng đá, không nói không rằng. Lý Khải và Thịnh Dương vừa đuổi đến nơi, nhìn thấy Sở Vân như thế thì cũng đứng sững lại, không dám hò hè. Bạch Mã vẫn đứng trên đỉnh của tảng đá, sắc mặt âm u. Cô Yến La Hán vừa chạy tới định nói gì, nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng đó thì lặng lẽ bước tới đứng bên cạnh Tiểu Thúy. Sở Vân vẫn lạnh lùng như là một tảng băng, hai mắt như là hai luồng điện chiếu sáng quắc, chiếu vào hai kẻ nọ. Tiêu Vận Đình từ từ quỳ xuống, Bạch Vũ Công Tử Thiệu Ngọc cũng quỳ ngay xuống. Hai kẻ ấy đã mất đi vẻ hiền ngang dũng khí ngày trước, mà bộc lộ sự cầu xin khẩn cầu, kinh hãi đau đớn. Nhìn vào họ, bỗng khiến cho người ta chợt thấy thương hại. Rất lâu sau, Sở Vân mới nói, giọng chàng như là từ cõi u linh vọng về. Thần báo thù đang cười cuồng ngạo. Các ngươi có nghe thấy hay không? Đường xuống Hoàng Tuyền đã mở cửa. Các ngươi có nhìn thấy hay không? Nằm ở đất ướt kia, cái quan tài lạnh giá kia, những khúc xương trắng, những bóng mà trời, có phải đã theo các người từng giờ từng phút hay không? Lưới trời nhân quả báo ứng đã giăng trước mặt của các người. Trời xanh đã đưa các người đến trước lưỡi kiếm của ta, dùng máu của các người để gột rửa sạch cừu hận của ta. Tiêu Vận Đình cất tiếng khóc, khóc như mà rú, mà như gào, thê thảm cầu khẩn. Sở Vân, phu quân, hãy tha cho chúng tôi. Muội sai rồi, muội sai nhiều lắm rồi. Muội đã bị báo ứng. Huynh đã giày vò chúng tôi đã đủ lắm rồi. Báo thù như thế đã đủ lắm rồi. Huynh xem, bây giờ chúng tôi còn ra hồn người nữa hay không? Thiệu Ngọc lúc này thần trí hoảng loạn, đã bị điên rồi. Sở Vân, huynh hãy coi muội như là một con chó. Huynh hãy nghĩ đến những kỷ niệm còn sót lại của tình vợ chồng khi xưa. Sở Vân, muội van xin huynh hãy tha cho chúng muội, để kiếp sau biến thành trâu thành ngựa thì muội vẫn báo đền ơn huynh. Hãy thương chúng tôi, cho chúng tôi được sống trên hoang đảo này, để chúng tôi sống mà ân hận, sống mà sám hối. Bạch Vũ công tử bỗng cất tiếng nói nhát gừng, giọng nói khô khan như là tiếng chó sủa. Tôi là một con chó, ngài hãy nghĩ đến tình vợ chồng, van ngài tha cho chúng tôi, thương hại chúng tôi. Kiếp sau dù biến thành trâu thành ngựa, tôi cũng xin báo đền. Những thớ thịt trên mặt của Sở Vân giật giật, bàn tay đặt trên chuôi kiếm run run. Giây phút kinh khủng nhất đã đến. Tất cả mọi người có mặt đều không đủ can đảm nhìn vào nơi đó, đều quay mặt đi. Tiêu Vận Đình quỳ trên mặt đất, đầu ngẩng lên, tự nhiên máu ứa ra từ vết thương chữ thập trên trán. Bạch Vũ công tử thì gục xuống, úp mặt vươn cổ trên tảng đá, mà hòa vào cát xoài, thấm khắp vào thân hình và khuôn mặt của hắn. Bỗng Lê Tường chạy tới ôm chầm lấy cánh tay của Sở Vân, nước mắt đầm đìa nói. Huynh, tha cho họ đi. Họ sống không bằng chết nữa. Sống không còn hy vọng gì nữa rồi. Sở Vân, đừng tàn sát nữa. Hãy vì muội mà tha cho họ. Muội chỉ cầu xin huynh một lần này mà thôi. Mối thù của huynh, trời đã trừng phạt họ. Huynh, cha ở trên trời linh thiêng, cũng không muốn nhìn thấy tay của huynh nhuốm quá nhiều máu. Sở Vân vẫn lạnh lùng, không nhìn Lê Tường nói. Không, ta phải báo thù, đừng ngăn cản ta. Lê Tường, đừng ngăn cản ta. Huynh, đã quá đủ rồi. Họ đã quá thê thảm. Huynh nãy tha thứ cho họ đi. Huynh xem, họ đã mất đi tất cả, kể cả lòng tự tôn. Làm còn gì là con người nữa. Huynh có một trái tim nhân từ. Huynh đã tha cho kẻ thù phóng độc huynh. Còn họ thì không ra con người, không biết tự vệ. Muội cầu xin huynh, huynh hãy tha cho họ. Cô Yến là hắn lầu bầu nói. Lão đệ, hai kẻ kia khiến cho lão phu không thể nào ngờ được. Trước khi chúng kia đã là hai con người bản lĩnh uy phong, xinh đẹp mỹ miều. Người xem, Thiệu Ngọc đã điên rồi, không còn chỉ giác nữa. Thượng thiên đã trừng phạt nó rồi. Cừu hận báo đền đến đây là đã đủ. Đòi nợ máu không nhất thiết là phải giết người. Lão đệ, Lê A Đầu van xin người. Người nên nghe nó đi. Mặt của Sở Vân hơi biến sắc. Chàng đưa mắt nhìn Kiều Hạo và Bành Mã. Kiều Hạo nhắm mắt không nói gì. Còn Bành Mã thì gật đầu hai cái. Thế là Sở Vân cảm thấy đau nhói trong lòng. Mắt chàng như là muốn hoa lên nóng rực. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm hừ một tiếng. Khổ tâm hắc long soạt một tiếng, tuốt ra nửa chừng, rồi ấn sập xuống, kèm theo một tiếng quát vang. Các người, cút ngay! Lê Tường a lên một tiếng ôm chầm lấy Sở Vân. Cô Yến La Hán bước đến nắm chặt tay Sở Vân run run, mắt ông ta ứa lệ. Kiều Hạo buông một tiếng thở dài, trầm giọng nói. Minh chủ, người là siêu nhân. Lão Minh chủ chọn người là đúng đắn. 50 năm trước, mà hình như lão nhân đã hiểu người rồi. Lúc đó Tiêu Vận Đình đã phủ lên người Thiệu Ngọc, đỡ hắn lên, quay mặt vào hướng Sở Vân, nước mắt giàn giụa nói. Cảm ơn huynh, suốt đời muội cảm ơn huynh. Muội hối hận vì những sai lầm đã qua. Muội hối hận tự mình đã phá đi hạnh phúc của đời người. Bạch Vũ công tử đưa con mắt thất thần nhìn về phía Sở Vân, lắp bắp nhắc lại những lời của Tiêu Vận Đình vừa nói. Cảm ơn, đến chết vẫn cảm ơn. Hối hận đã hủy đi hạnh phúc. Cảm ơn. Tiêu Vận Đình nhìn về phía Lê Tường nói. Tôi đời đời cảm tạ cô nương. Tôi cầu chúc cho hai người hạnh phúc. Sở Vân là một người chồng không thể nào tìm thấy được đâu. chúng ta, chúng tôi đã là vợ chồng. Cô nương có thể gọi tôi là Sở phu nhân. Tiêu Vận Đình a lên một tiếng. Chỉ cần ba tiếng Sở phu nhân đã nói lên đến giờ phút này, Tiêu Vận Đình đã mất đi tất cả. Kiều Hạo ra lệnh cho Lý Khải và Thịnh Dương lấy phần thức ăn nước uống cho bọn họ, còn lại bao nhiêu tặng cho Tiêu Vận Đình và Thiệu Ngọc. Sở Vân không muốn nhìn thấy hai người đó, liền khoác vai Cổ Hiền La Hán đi ra một khóc xa xa. Cổ Hiền La Hán đưa mắt nhìn Tiêu Vận Đình đang đứng bên cạnh lề tường, còn Tiểu Thúy thì đang lấy một bộ quần áo của mình đem tặng cho Tiêu Vận Đình. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Bọn họ đã rời núi chạy xuống biển, rời đất liền ra hoang đảo. Nào ngờ lại chạy đến trước mũi kiếm của kẻ báo thù. Đây là ý trời, không cho chúng nó chết trên đại lục, không cho chết trong lòng biển, không cho chết lưới kiếm của ta. Chạy ra hoang đảo này, rồi tự nguyện chạy đến trước mũi kiếm của ta. Quả là đất trời xui khiến, việc đời cũng quả là kỳ diệu. Cứ nghĩ đến cái đêm ta bị chúng nó đuổi giết quăng xuống biển, đó là ý trời. Lúc đó Kiều Hạo vẫy tay gọi Bành Mã đang đứng trên mỏm đá xuống. Rồi mọi người xúm lại, theo sự chỉ dẫn của Sở Vân, lặng lẽ khiêng tảng đá che chắn cửa động, tiến vào, rồi hợp lực rời tảng đá che đường, tiến vào gian thạch thất. Mọi người đi thành một hàng, tiến đến nơi mà vị minh chủ Khai Minh đã từng ở những ngày cuối đời. Chiếc thuyền già lại đưa 8 người trở về đất liền. Trên đảo có 2 bóng người nhìn theo chiếc thuyền già, càng ngày càng mờ trong nắng chiều. Qua mấy ngày trời yên biển lặng, chiếc thuyền già nho nhỏ đã đưa Sở Vân và những người đi cùng trở về đất liền. Thế rồi vó ngựa lại dồn dã phóng trên con đường, đưa họ trở về vùng Tùy Viễn. Nơi đó có quải tự hồ, có những trái tim đồng đội đang chờ. Thế là đoàn người ngựa háo hức băng qua muôn dặm quan san. Lê Tường đưa mắt nhìn quanh, nàng như là đắm chìm trong sắc đẹp, như là cảnh bồng lai của quải tự hồ. Quả là điều nàng không bao giờ tưởng rằng, ở giữa sa mạc mênh mông cát lại có một ốc đảo kỳ diệu như vậy, cứ tưởng như là sống trong mộng. Lê Tường nói với Sở Vân: "Huynh, đây là quải tự hồ à? Đây là nhà của chúng ta ư? Thật là đẹp, thật là thanh cao. Muội sẵn sàng được sống mãi bên huynh." Sở Vân quay lại nhìn Kiều Hạo và Bành Mã, rồi gật đầu vui vẻ nói: "Mong sao chúng ta đoàn tụ bên nhau suốt đời, mong sao cho quải tự hồ vinh hạnh mãi mãi. Ta đã đáp ứng giáo dưỡng những đứa trẻ mồ côi của Đại Hồng Sơn, ta lại càng kỳ vọng Kim Điều Minh tiếp tục phát huy đời sau hơn đời trước, vì sự thiêng liêng của quải tự hồ, để thỏa lòng ước nguyện của những người khai minh công thần." Thế rồi dưới ánh mặt trời, từ trên bờ hồ, từ trên dốc núi, từ dãy cát vàng, từ rừng liễu xanh, những bóng đen thêu áo mặt trời vàng chạy lao tới, cất tiếng hoan hô vang trời, biểu hiện niềm vui tột độ, niềm tin mãnh liệt. Dẫn đầu là 3 vị hoàn chủ, rồi những vị Tiêu Lăng Đường và những người dũng sĩ hạng nhất đã từng theo Sở Vân chấp hưng cơ nghiệp. Sở Vân cất tiếng cười sang sảng, chàng lệnh cho 2 vị đại hộ vệ là Lý Khải và Thịnh Dương được mặc lại chiếc áo có hình thái dương. Sau đó chàng khoác vai Lê Tường, nói nhỏ vào tai nàng: "Tường muội, huynh yêu muội, muội nói đúng, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau tại đây 10 đời, 100 đời." Kiều Hạo cười, Bành Mã cười, Khổ Tị, Lãnh Cường, Tất Lực, Lý Khải, Thịnh Dương, Cung Ninh cùng cười. Tiếng cười của Cô Yến La Hán như là áp tiếng cười của mọi người. Mặt ông ta đỏ hồng, cầm tay Tiểu Thúy nói lớn: "Tức thật, vui ở thế này mà chẳng có dũng cảm tí nào." Nói rồi ông ta hôn đánh chụp lên má của Tiểu Thúy nói tiếp: "Thấy chưa, ta nhớ nàng, ta yêu nàng biết chừng nào." Sở Vân khoác vai Lê Tường, đi trong tiếng reo hò hoan hô ầm ĩ. Bước bên cạnh chàng là chàng võ sĩ Mông Cổ khổng lồ, Cáp Sát, cũng đỏ bừng mặt lên vì sung sướng. 2 người cùng sát vai nhau, nắm chặt tay nhau, vừa vỗ tay vừa hát những bài ca, ca ngợi quải tự hồ. Vừa hát, vừa đi về đại lễ đường của Kim Điêu Minh.